tường ấm tận thì ngủ không mộng, thức không tưởng, tâm hằng thường, một niệm không sạch. Như cái tấm gương ấy, cứ thế soi tất cả vạn vật, hình ảnh tới rồi đi, không có lưu trễ. Thế là tới đây là phá xong được cái tường ấm, tức là cái tập khí từ ngàn xưa khó chừa mà bây giờ mình đã xong. Thế là xong được cái ông tường ấm ấy, thì ông gì ông hiện mặt ra? Hành ấm. Cái người tường ấm ta đã tan rồi thì cái niệm tự không sanh, không cần phải để ý cái chuyện sanh mới tan cái gì nữa. Bởi vì ta hết tường ấm rồi, đâu có niệm nữa, cho nên không có sanh. Và cái bóng nó vẫn cứ hiện lên như gương xoay vạn vật, nghĩa là cô vẫn nhìn thấy cây xoài, chứ không phải là cô không nhìn thấy cây xoài. Cô thấy cây xoài nhưng mà cô không nói rằng xoài nó chín, xoài sắp được ăn. Thế nhưng mà cô vẫn thấy, cô như cái gương ấy, cô xoay khắp. Thế nhưng cô không khởi niệm. Đúng là láo. Trong tam giới sinh diệt không đình, căn nguyên là do cái hành ấm là thiên lưu. Thế thì bây giờ sắc thọ tưởng đã tan, đã xong rồi, thì bây giờ cái căn nguyên này nó mới hiện lên. Đó, nó cai cả cõi trời lẫn sáu đạo, cho nên tứ không vô sắc, cả ba cõi 12 loài này ở trong cái hành ấm này. Cho nên nó thiên lưu, nó vô thường, có sanh rồi lại có diệt, cho nên nó là gốc khổ. Đấy, một phen, nay một phen đã diệt tận rồi. Bây giờ một phen cái tưởng ấm nó mất rồi. Đó. Thì cái hành ấm ấy nó hiển lộ ra. Phật vì hành ấm phạm, Phật ví cái hành ấm phàm phu ấy với dòng nước chảy. Còn ở đây á, là Phật là nói về cái hành ấm của người tu, cho nên Phật ví với cái gì? Cái dã mã. Dã mã là ở dưới mặt trời, khí đất nó bốc lên, trạng nó giống như nước nhưng mà nó sáng, nó lấp lánh như lửa. Thì cái đó gọi dã mã. Dã mã khi mình đi xe hơi á, mình đi xa xa cái mặt đường á, ông loáng loáng. Dùng thí dụ dã mã chính là để nêu biểu cái sự vi ẩn khó thấy. Hành ấm là căn nguyên phận đoạn sanh tử. Thế bây giờ nó là căn bản của cái già chết thiên lưu tàn tạ. Thế bây giờ ngài mới ví cái tường ấm ấy, ví như sóng to, cái hành ấm ấy, ví như cái sóng nhỏ, mà thức ấm ấy, ví như nước có chảy nhưng mà không có sóng. Thế giác tánh thể của mình ấy thì ví như nước nó không động, đứng yên. Bao giờ cái chảy nó đứng lại, thế thì là về vào để tánh giác. Chắc các ông khoa học bây giờ các ông mới thấy nguyên tử là cái sức động. Bao giờ ông thấy được cái chừng lặng của cái động đó là ông mới nhập được cái tánh này. Nó hiền cái tướng lên trông tựa hồ, nhưng mà thật ra nó chỉ là khí nước. Tây ngài nói là dưới mặt trời cái khí đất nó bốc lên. Thế là bởi vì có cái nắng của mặt trời, cho nên cái không khí nó lấp lánh. Nó vốn là cái không có. Nay làm bò, mai làm trâu, như thế gọi là chúng sanh trưởng. Tuy rằng ở thân chúng ta nó đang biến đổi như vậy đấy, nhưng mà chúng ta không ai giác nhận thấy, không thấy là thân mình nó đang biến đổi, cho nên gọi cái hành ấm là vạn tử. Ai mà an định được cái hành ấm đấy, thâu những cái làn sóng lăn tăn kia trở về sự trừng lặng, thì khi ấy gọi là diệt được hành ấm. Công phu chánh định trừng lặng hành ấm, ma không quấy được nữa, bởi vì đã sắc thọ tưởng đã không còn, không có lãnh thọ nó nữa thì nó không quấy được nữa. Nhưng mà bây giờ lại cái gì? Cuồng dại. Thì hóa ra các ngài lại lạc về chấp, những các thứ chấp mà đã đi lạc, lại không tự biết, tự xưng mình chứng thánh, cho nên thành tội đại vọng ngữ. Rồi lại còn giảng dạy cho chúng sanh nữa, đưa nó đi về cái đường sai, cho nên phải đọa. Chính do chính tâm kiên ngưng đại địch, không bị đọa lạc, công phu thẳng tới. Cái giềng mối cực kỳ thâm sâu vi tế, tức là cái gốc kết chói vào đường sanh tử luân hồi ấy, bây giờ bỗng nhiên nó hủy liệt tan đi. Cái mạch u kín thù đáp cái túc nghiệp bây giờ bỗng dưng nó tắt đứt, thế là cái phận đoạn sanh tử cũng hết, mà nhân quả trong tam giới là cắt đứt, không có phải thọ sanh nữa. Tức là hết hành ấm đến đây là hết hành ấm. Tổ Ôn Lăng thí dụ trời Niết Bàn của chúng ta bị năm ấm nó che lấp như đêm dài, đó là chúng ta bây giờ đang ngủ yên trong đêm dài. Thế còn nếu các vị tu đã tiêu được sắc thọ và tưởng thì như là gà nó đã gáy, đã báo tin có sắp sửa có sáng. Thế rồi hành ấm hết thì lúc bây giờ như là tan tảng. Thế khi mà thức ấm hết nữa ấy, thì đó là đại minh ngộ, coi như là được ánh sáng thật. Và chúng ta làm sao ra được ba cái tầng này đi, năm cái tầng này. Thức ấm là nguyên do thọ mệnh mỗi cá nhân. Đó, đây là trên đến là cái hành ấm nói là cái căn nguyên của tất cả chúng sanh nó hiển lộ. Tức là mình trông hàng loạt. Còn bây giờ phá cái thức ấm này là thấy từng người, cái thọ mạng của từng người. Đây đang ví dụ, đây cái ví dụ như là gà gáy như là ánh sáng. Thì bởi vì mình còn bị hai ấm che cho nên chưa phân. Bao giờ mình phá xong được hai cái là đại minh ngộ. Chưa phân được là bởi vì còn hành ấm và thức ấm nữa. Thế cho nên là ánh sáng, đây là nói chuyện cái ví dụ. Ví dụ cái ban đêm của mình. Gà nó mới gáy thôi. Mình bị cả năm ấm cho nên mình ở trong đêm. Thế giờ phá được ấm nào là bớt đêm từ cái đó là ánh sáng nó sắp khai. Thế cái bây giờ đến cái thức ấm là nguyên do thọ mệnh của từng người một. Đây là gốc của biến dịch sanh tử. Đấy. Hành ấm mà hết được ấy thì tức là cô chứng là ngôi tín thứ bảy đấy. Được ngôi tín thứ bảy đó. Đây là cô được A La Hán của tiểu thừa. Thế đến khi mà cô hết từ cái thức ấm ấy, tức là cô tròn 10 tín, cô vào sơ trụ, thế là gọi là cô, lúc bây giờ mới gọi là cô viên thông. Dụng của viên thông không những là thoát hữu tình, thoát triền, mà khí thế gian cũng giao triệt, thế gọi là viên định. Đấy, cái này mới là viên định đấy. Cả thân mình lẫn cảnh đều vào trong cái tánh định này. Tức là bây giờ mình mấy cái cây thông, cây gỗ kia là nó thông suốt đều là tâm mình hết. Thế cho nên đây mới nói là núi sông đất liền ứng niệm hóa thành vô thượng chi giác. Thế là thức ấm tận. Thế là thôi bảo giác không phải ngồi định nữa, cho đi chơi. Tánh vốn nhất chân đó. Chỉ có một cái nhất chân pháp giới thôi, mà tại cảnh trần ấy, nó phân cách, cho nên thành ấy, mình có mắt tai mũi lưỡi. Tánh là nhất chân, còn cái thấy nghe là dụng. Thế bây giờ tánh thì còn một, mà thấy nghe thành sáu, mất chuẩn đích. Cho nên cái kiếp sống của mình bây giờ gọi là mệnh trược. Tự kiếp sống của mình ấy, tức là cái sự hoạt động của sáu căn nó tiếp nối. Nay tận được thức, thế là cô hết cái mệnh trượt. Thức là vọng giác ảnh do điên đảo khởi. Vọng giác ảnh. Vọng giác ảnh, sáu căn của cô nó chiếu sáu chân đấy. Vọng giác những cái bóng ảnh. Chẳng phải điên đảo là gì, đang không mà mọc ra có. Thức là vọng giác ảnh. Thức cho cô phân biệt đấy. Sáu căn cô đang phân biệt sáu chân đấy. Chỉ là vọng. Là vọng giác. Vọng giác. Những cái bóng ảnh cô bị tự cô biến ra chứ làm gì có thật. Thế cho nên gọi là điên đảo. Thế nhưng mà cái thức này nó lại lấy cái chân tánh làm thể, vì vậy cho nên gọi là vọng tượng hư vô đấy. Nó điên đảo thật đấy, nhưng mà nó là tinh. Tinh tưởng, tinh nhưng mà lại kèm tưởng. Thế là nó nửa chân nửa vọng. Khi chưa được tịch diệt hiện tiền, ở trong khu vũ của thức ấm, thì bị những cái huyễn ảnh vọng tượng hư vô của vô minh này ấy, nó chi phối. Thế cho nên nhiều ông tu hành đã phá xong được hành ấm rồi mà lại thành ngoại đạo. Cái hành ấm rồi nhưng cô còn ở trong cái thức ấm. Thế cho nên cô còn bị cái thức ấm là cái huyễn ảnh vọng tượng hư vô này nó chi phối cô. Cho cái cảnh cô thấy lúc bây giờ cô cho cô mới tính toán cái này biến cái kia thường. Rồi cô lạc về ngoại đạo. Đấy. Các vị mà tu về nội giáo như các ngài Thanh Văn Chuyên Giác ấy. À nội giáo không. Tức là đạo Phật của mình thì chủ trương là vô sở đắc. Thế bây giờ các vị thấy mình có đắc. Thế khác gì mộng được vàng. Vàng thì tuy quý nhưng mà đã vàng ở trong mộng ấy. Thế mấy ông bây giờ đâm ra trái với viên thông, thế là mất cái nhân địa, ngược với niết bàn, thế là ngày mai sẽ chẳng có quả. Các vị nhị thừa đoạn hoặc thủ chứng, bởi vì người ta đoạn hết hoặc mà người ta thủ chứng, ta đi từng bước một, thế cho nên người ta mới không đọa, mà người ta chỉ có vĩnh tắc ở hóa thành thôi. Còn mấy ông kia đó là không tu viên đốn đi thẳng, cho nên là có thể bị nếu vả lại các vị tiểu thừa đây ấy, là người ta thủ chứng, người ta tu từng bước từng bước, cho nên người ta không có lạc, nhưng mà không tiến được, bị cái sở chi chướng nó che, không tiến được. Đấy thì coi như là xong cái việc phá năm ấm. Bây giờ đến cái chỗ thành công, từ sơ phát tâm đến thành chánh giác, đại để cứu xét những các vị tu cái lối viên đốn ấy, các bậc viên nhân, tức là những người tu viên đốn, thì các những ông này ấy, các ông ấy chỉ lướt qua, cho nên là các ông ấy chỉ trụ có hai môi thôi. Đấy. Đoạn lúc đầu ấy, đoạn tiền thông hoặc, tức là tư hoặc, kiến hoặc, trần sa hoặc, và cái thức ấm ấy là nó phá được trần sa hoặc. Thế cho nên ta chỉ đoạn cái tiền thông hoặc, là những cái hoặc thông thường về lúc đầu. Thế thì người ta vào được sơ trụ. Để vào được sơ trụ. Thế rồi người ta lại bước tiến thứ hai, là người ta đoạn cái hậu biệt hoặc, tức là cái vô minh hoặc. Tức là cái hoặc riêng biệt về sau. Còn trên là tiền thông hoặc, là cái hoặc thông thường về trước. Thế thì cái hậu biệt hoặc này, tức là cái vô minh hoặc đó, thì người ta đoạn xong là người ta vào thẳng lên đẳng giác luôn. Cho nên cái các bậc mà tu viên đốn ta chỉ có hai ngôi thôi. Thế mà ông Phật ấy, thì ông ấy ở nơi những vị tu viên đốn, ông cứ luôn luôn ông ấy liệt ra những các ngôi. Như Lăng Nghiêm mình học đó, Phật liệt đủ 60 ngôi đấy. Là bởi vì mắt Phật cực sáng mới có thể ở nơi tấn tốc mà tách bạch nói ra. Thế đây là kết quả nhập Như Lai diệu trang nghiêm hải, tức là đầy đủ vạn đức trang nghiêm của biển quả. Biển quả tức là quả vị Phật. Mà bởi vì các ngài cái công đức nó mông manh cho nên gọi là biển quả. Đấy. Thì tức là tới đây đủ cứu cánh rốt ráo, là đầy đủ phước đức rồi, tức là gọi là giải thoát đức. Thế rồi lại viên mãn, đây là nói ba cái câu này là ba câu ở trong chánh văn. Tới đây là ngài thì nhập Như Lai diệu trang nghiêm hải, rồi viên mãn bồ đề nhất thiết chủng trí, rồi quy vô sở đắc. Chọn đời văn chánh văn thì ba câu, thì đây tổ mới phân tích mỗi từng câu. Câu nhập Như Lai diệu trang nghiêm hải ấy thì là phước rốt ráo, tức là được giải thoát đức. Còn cái câu viên mãn bồ đề nhất thiết chủng trí thì tức là đây là được bát nhã đức. Bi và trí đã cứu cánh. Bi tức là hậu đắc chi, mà trí tức là căn bản trí. Hai cái này bây giờ đã cứu cánh, cho nên gọi là được bát nhã đức. Thế rồi các ngài quy vô sở đắc, tức là khế hợp với cái tánh chân bản hữu của mình, không phải là tu điểm, không phải là cầu một cái gì ở bên ngoài. Đã. tức là bây giờ các ngài chứng được cái lý cứu cánh, đó là các ngài được pháp thân đức, thế là đủ ba giải thoát đức, bát nhã đức, pháp thân đức, coi như thành Phật. Lý chân lý, tức là cái pháp giới, nhất chân pháp giới của mình, tức là đây gọi là lý cứu cánh, tức là pháp thân đức. Pháp thân đức ở đây là giải nghĩa cái chữ vô sở đắc, nghĩa là cái pháp thân mình sẵn có rồi. Đó. Thế cho nên gọi là lý cứu cánh. Cái pháp giới này, cái nhất chân pháp giới này bản lai mình vẫn có. Cho nên tới đây mới nhận là quy vô sở đắc, tức là mình là cái mình vẫn sẵn có từ lâu. Hai câu trên, tức là câu nhập Như Lai diệu trang nghiêm hải với lại viên mãn bồ đề đó, thì hai câu ấy là do nói cái việc tu, công phu tu mà thành. Thế còn cái câu quy vô sở đắc ấy là chỉ rằng tánh mình vốn đủ. Thế tuy tánh vẫn vốn đủ nhưng mà mình vẫn phải tu, bởi vì tầm tánh mà khởi tu, tu xong rồi ấy, để mà trở về khế hợp với tánh. Thế thì đây tổ khuyên tất cả đại chúng mà đâu chẳng nên kính thừa mà tự lợi lợi tha sao. Kính thừa là kính vâng. Kính thừa là kính vâng. Kính vâng theo đúng pháp đây mà tu.